Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1024. Hoàng Kim hạm đội, chương 1032. Hoàng Kim hạm đội đã từng Đoạn Thu chính là một đại đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Hơn nữa còn là đế cấp nhị đoạn cường giả. Mà Tiểu Cầm, đã từng sinh mệnh nữ thần thì là lớn cấp một đoạn cường giả. Hai người đã sớm đã vượt ra sinh tử trói buộc, là rất nhiều đế cấp cường giả hâm mộ một đôi tình lữ. Chỉ Liên là Đoạn Thu đã từng quản gia, bay ra thì là Đoạn Thu du lịch thời điểm cứu một con rơi nhỏ. Cuối cùng sửa chữa đến vương cấp cường giả tối đỉnh, xem như Đoạn Thu tùy tùng đi. Đã từng có rất nhiều người, Đoạn Thu cùng Tiểu Cầm còn thành lập Hoàng Kim hạm đội. Chỉ là kinh lịch vũ trụ chi sau cuộc chiến đều chết mất. Đoạn Thu không biết tiếp xuống xảy ra chuyện gì. Bất quá có thể khẳng định là, Tiểu Cầm vì cứu sống mình hiến tế sinh mệnh, mà cái khác thủ hạ cũng vì để cho mình phục sinh một mực tại trong ngủ mê chờ đợi. Thế giới này nhưng không có cái gì luân hồi. Linh hồn tử vong chính là thật chết đi. Không có bất kỳ cái gì cứu vãn khả năng. Đoạn Thu có thể nói là đã từng trẻ tuổi nhất đế cấp cường giả. Chỉ dùng mấy vạn năm liền tu luyện đến đại đế trình độ. Hơn nữa lúc ấy Tiểu Cầm biến thành một tinh linh, vừa vặn cùng trưởng thành bên trong Đoạn Thu làm quen, về sau chính là mắt thấy Đoạn Thu từng bước trưởng thành. Cuối cùng trở thành đại đế cấp nhân vật, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, bên ngoài vũ trụ bắt đầu xâm lấn. Nếu như cho Đoạn Thu trưởng thành thời gian, lúc ấy tuyệt đối không có khả năng chỉ là đại đế nhị đoạn. Cuối cùng tại đại lượng cường giả không sợ tử vong chiến đấu dưới. Đánh lùi xâm lấn địch nhân, sau đó phong ấn cửa vào. Hiện tại trong vũ trụ này có bao nhiêu đại đế cấp bậc tồn tại? Đoạn Thu nhưng không biết, bất quá có thể khẳng định là, đã vị diện kẻ cướp đoạt xuất hiện. Như vậy những này đại đế cấp bậc cường giả khẳng định có cảm giác. Căn cứ bắt được thánh cấp vị diện kẻ cướp đoạt trong miệng tin tức. Địch nhân lần này khẳng định sẽ có hai tên vượt qua ngũ đoạn vũ trụ đại đế. Mà một đoạn đến ba đoạn vũ trụ đại đế tuyệt đối có vượt qua 1000. Hai tên vũ trụ đại đế là tuyệt đối có thể khẳng định. Bởi vì tên này bị bắt được vị diện kẻ cướp đoạt chính là một người trong đó thủ hạ. Đối phương tựa hồ không có muốn ẩn tàng tin tức, trong đầu không có bất kỳ cái gì cấm chế tồn tại. Trải qua phương pháp đặc thù dò xét qua về sau, tất cả tình báo đều biết, hai tên ngũ đoạn vũ trụ đại đế đến từ hai cái khác biệt vũ trụ. Đều là vật tư sắp khô kiệt vũ trụ, mà Đoạn Thu chỗ vũ trụ bị bọn hắn phát hiện, về sau liền quyết định xâm lấn, cướp đoạt vũ trụ bản nguyên tới chữa trị mình vũ trụ. Chúng ta không có đại đế cấp bậc cường giả, không biết phong ấn hiện tại thế nào, Đoạn Thu ngồi tại biệt thự văn phòng bất đắc dĩ nói. Chỉ Liên an vị tại Đoạn Thu bên cạnh, nàng nghe xong nhẹ nói, không có chuyện gì chủ nhân, không cần nghĩ nhiều như vậy, trời sập xuống luôn có người cao đỉnh lấy, chúng ta còn không có đạt tới như vậy cấp độ, mà lại Tiểu Cầm tỷ cũng đã nói, coi như đánh không lại. Chúng ta dựa vào giao dịch hệ thống giấu đi vẫn là không có vấn đề, ta biết. Chính là nghĩ đến mình vũ trụ bị xâm lấn, trong lòng rất cảm giác khó chịu, một hồi đem tên kia vị diện kẻ cướp đoạt giết đi. Hắn đã không có giá trị gì, kế hoạch của chúng ta đã bắt đầu, coi như đánh không lại cũng có thể thủ được, mà lại lần này không chỉ là một mình ngươi tại chiến đấu. Ta từ trong ngủ mê thức tỉnh qua mấy lần. Đụng phải mấy tên gọi trụ đại đế, cũng từ bọn hắn trong miệng hiểu được một chút tin tức. Mặc kệ là cái gì kỷ nguyên, luôn có mấy cái đại đế tổ chức chú ý chuyện này. Tối thiểu lần này chúng ta có thời gian chuẩn bị, không cùng lần trước đồng dạng trở tay không kịp nghe xong Chỉ Liên. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, nàng nói không sai, mình nghĩ nhiều lắm, ở những người khác trong mắt. Tiết Nguyệt có lẽ chính là một tiểu công hội mà thôi. Căn bản không có tư cách tham dự vào. Thực lực vẫn là quá yếu ớt. Trụ sở mới hiện tại thế nào à nha? Đoạn Thu hỏi, Chỉ Liên nghe xong trả lời ngay. trụ sở mới đã bắt đầu người ở. Chúng ta chiếm cứ lấy đại lục Long Mạch, dựa theo trước mắt phát triển tiến độ. Coi như đại lục giải trừ phong ấn cũng không người nào dám tới đoạt, vậy là tốt rồi, Đoạn Thu. Nghe xong nhẹ gật đầu, đã từng Đoạn Thu có hoàng kim hạm đội, mà một thế này mặc dù không có hoàng kim hạm đội. Nhưng dựa vào giao dịch hệ thống Đoạn Thu cũng có thể thành lập ra cùng hoàng kim hạm đội đồng dạng. Chiến lực, Long Mạch đại biểu cho đại lục linh khí nồng nặc nhất địa phương. Có tiềm lực mạo hiểm giả ở chỗ này tu luyện, thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên, chiếm cứ Long Mạch cũng liền chiếm cứ tương lai. Chỉ cần thời gian, đại lượng cường giả liền sẽ sinh ra, một mảnh đại lục tuyệt đối sẽ có một đầu Long Mạch. Mà Đoạn Thu chỗ đại lục cấp cao nhất Long Mạch đã bị Chỉ Liên tìm tới. Tuyết Nguyệt tương lai chính là chỗ này, như là đã về tới Tuyết Nguyệt. Như vậy Đoạn Thu lại bắt đầu tu luyện cùng Bồi Các Muội Từ. Đoạn Thu cũng là nhân loại, tự nhiên cần cuộc sống của mình, không thể luôn luôn tu luyện. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, cũng là có thất tình lục dục, trạm không gian nhanh chóng bị cải tạo, các loại mới công trình bị mua sắm ra. Đoạn Thu hiện tại thế nhưng là tài đại khí thô, trực tiếp sử dụng tinh thần tiền tệ tới mua một chút khoa học kỹ thuật cùng vật tư. Có thể nói Tuyết Nguyệt trạm không gian chính là dùng tiền ném ra tới. Vũ trụ chiến trường còn có thể thu thập một đoạn thời gian. Chờ thu thập hoàn tất sau Tuyết Nguyệt sẽ trực tiếp tiến vào thời đại vũ trụ. Kỳ thật hiện tại đã là thời đại vũ trụ. Chỉ là bởi vì vương cấp cường giả quá ít, cho nên liền không có ra ngoài thám hiểm money bất qua Tuyết Nguyệt thánh cấp cùng thiên cấp đã có. Rất nhiều. Đoạn Thu phục sinh các thiếu nữ hơn phân nửa đều tiến vào thiên cấp. Chỉ cần thời gian sung túc, tiến vào thánh cấp cũng là chuyện sớm hay muộn, bởi vì cùng nữ thần còn có chuông gió thiên hạ sát nhập. Cho nên hiện tại Tuyết Nguyệt công hội không hề thiếu nhân thủ. Thiếu khuyết chính là có tiềm lực mạo hiểm giả, lần này thu phục nữ bộc trưởng chính là một cái trong số đó. Nàng có đột phá đến vương cấp tiềm lực. Tuyết Nguyệt vật tư sung túc, đột phá đến vương cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Linh năng kết tinh còn có thể dùng thời gian rất lâu. Mà vũ trụ kết tinh cũng đủ làm cho vài trăm người đột phá thánh cấp. 3 ngày sau tham trắc đội tìm mới linh năng khoáng mạch. Tàu ngưng xương lúc này liền mang theo đại bộ đội hướng phía phát hiện khoáng mạch khu vực tiến đến. Mà Đoạn Thu thì tìm kiếm mới thăm dò khu vực. Hắn muốn đem mình vong linh quân đoàn mở rộng một chút. Lần này đội viên liền không chỉ Hồng Y, 2 tên thánh cấp thiên sứ cũng đi theo Đoạn Thu ra. Về sau là nữ bộc trưởng, còn có Đoạn Lăng, vốn là dự định dạng này xuất phát, ai biết Hy Mộng, An Theo, còn có đã từng tinh linh tỷ muội Mili cùng Nancy cũng đi theo đến đây. Nguyên bản 5 người đội ngũ, cuối cùng trọn vẹn tăng lên 10 mấy người. Dạ Oanh chiến cơ trực tiếp đủ quân số, cứ như vậy Đoạn Thu mang theo một đám muội từ bắt đầu mới thám hiểm money lần này thám hiểm nhiệm. Vụ có 3 cái, cái thứ nhất là tăng cường vong linh quân đoàn, cái thứ hai thì là tìm kiếm có thể thu phục zombie chi thành. Thứ ba chính là tìm bảo vật, lần này Đoạn Thu vũ khí trang bị thế nhưng là tăng lên 1 cái cấp bậc. Một bộ linh năng áo giáp. Linh năng cơ giáp cùng kiếm trận cũng đều thăng cấp hoàn tất. Trước mắt Đoạn Thu là 69 cấp, cũng chính là ngụy thiên cấp trình độ. Sở dĩ không đột phá thiên cấp, là bởi vì cực băng dãy núi nhiệm vụ. Hết chương.